Thần đạo Đan Tôn, chương 656. Phá Linh Anh, cốc truyện audio.com. Thời gian như thoi đưa, lại một tháng trôi qua. Chủ yếu là thiên vân tử lôi quá khó luyện hóa, trước sau sau tổng cộng bỏ ra 3 tháng mới bị luyện hóa hoàn toàn, đại bộ phận dùng cho Lăng Hàn luyện thành lôi đình chi thân, còn lại 1/3 bị thể chất của Lăng Hàn hấp thu, tiến quân kim cương cảnh. Nhưng khi thiên vân tử lôi toàn bộ luyện hóa, Lăng Hàn cách kim cương thể vẫn chênh lệch một đường. Hắn lấy linh dịch uống, lại lấy hóa thiên oản, hái linh dược trong hắc tháp tinh luyện. Linh dịch này chiếm được từ thập nhị thiên bí cảnh, có thể coi như thần dịch cần pha loãng mới có thể hấp thu, nhưng bây giờ vì xung kích kim cương thể, Lăng Hàn chỉ pha loãng đến 1/10 liền uống. Nhất thời, năng lượng cuồng bạo chuyển động loạn ở trong cơ thể hắn, thật giống như đã biến thành biển gầm, muốn đập nát thân thể của hắn. Lăng Hàn vội vận chuyển bất diệt thiên kinh hấp thu những năng lượng này, tiến hành xung kích cuối cùng. Thoải mái, đau, thoải mái là bởi vì thân thể được lượng lớn năng lượng gia trì áp sát về phía kim cương thể, tầng thứ sinh mệnh tăng lên tự nhiên là vô cùng thoải mái. Nhưng cũng rất đau, những năng lượng này quá cuồng bạo, xung kích da rẻ cả người hắn phá nát, ngay cả xương cũng leng keng muốn đứt đoạn. Vào lúc này, Lăng Hàn lại không thể vận chuyển lôi động cửu thiên, biến mình thành lôi đình chi thân để lẩn tránh thương tổn, như vậy hắn cũng không cần tu kim cương thể làm gì, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đau cũng vui sướng, băng hỏa hai tầng, Lăng Hàn không nhịn được cắn răng, rên rỉ trước bị thiên vân tử lôi giật đến toàn thân tê dại, hiện tại bị năng lượng cuồng bạo suýt chút nữa xé rách con đường võ đạo thực sự quá gian nan, chẳng trách ít người có thể đi tới phần cuối. Có một số việc không phải ngươi nói kiên trì là được, ý nghĩ đơn giản, tiếp tục kiên trì, khó. Nhưng kim cương thể đang trong tu thành. Nếu như đi hết 100 bước mới có thể hoàn thành, như vậy hiện tại hắn đã đi ra 97 bước, chỉ kém một chút. Đến lúc này, coi như tay, chân đứt đoạn, xương cốt toàn thân đứt hết cũng phải cắn răng kiên trì. 98 bước, 99 bước, 100 bước, vù trong cơ thể Lăng Hàn thả ra kim quang vô tận, cả người giống như hóa thành chiến thần màu vàng, thần uy lẫm lẫm, cao cao tại thượng. Kim cương thể, đồng thời, đầu ngón tay của hắn cũng có thêm một ánh kiếm, quấn quanh 30 đạo kiếm khí, đang từ trạng thái dày đặc dung hợp, hóa thành một thể chân chính. Kiếm mang chân chính, Lăng Hàn không ngừng cố gắng, bắt đầu xung kích linh anh cảnh. Dù sao linh anh cảnh vẫn dễ làm nhất bởi vì kiếp trước hắn đã đi qua bước này, nhưng bất kể là kim cương thể hay kiếm mang, đều là kiếp trước hắn chưa từng đặt chân. Vậy thì đơn giản, chỉ nửa ngày sau, 10 đóa tiên hoa bắt đầu sinh trưởng, trên thần đài, 5 đóa tiên hoa xuyên thẳng vòm trời, mà trên thiên thần đài, 5 đóa tiên hoa như tiên quang hạ xuống. 10 đóa tiên hoa quấn quanh cùng một chỗ kết thành một tiên quả to lớn. Trong quả xúc tích linh anh. Lăng Hàn vẫy tay, linh dịch linh quả đan dược dồn dập bị hắn nuốt vào trong miệng, hóa thành lực lượng bản nguyên nhất giúp hắn xung kích linh anh cảnh. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại hắn tu thành kim cương thể, theo cảnh giới tăng lên, kim cương thể cũng phải tăng lên, vậy cần năng lượng là cực kỳ khủng bố. Cũng may, hắn đã tu thành kim cương. Góc truyện audio.com, thể, đây chỉ là tăng đẳng cấp, dễ làm hơn rất nhiều. Tiên quả khẽ run, từng tia gợn sóng lan tràn, mới đầu vỏ trái cây màu vàng óng, nhưng hiện tại càng ngày càng trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong xúc tích ra một hình người bé nhỏ, giống Lăng Hàn như đúc. Này chính là Linh Anh, có thể coi như đạo thần thức thứ hai của võ giả. Trong truyền thuyết, sau khi võ giả thành thần, Linh Anh có thể thoát khiếu ly thể, ngao du thiên địa. Mà nếu thần thức của võ giả bị nổ nát, Linh Anh có thể thay thế chủ thần thức cho võ giả sinh mệnh thứ hai. Nói tóm lại, ở trong tu luyện sau này, Linh Anh chính là trọng điểm, hết thảy đều quay chung quanh Linh Anh mà chuyển. Lăng Hàn há mồm, như một con cá kình cuồng hấp lượng lớn linh dược, mau chóng xúc tích ra Linh Anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vốn Lăng Hàn cho rằng mình đã đi qua một lần, đột phá Linh Anh sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới lần này Linh Anh của hắn do 10 đóa tiên hoa đồng thời xúc tích muốn thành hình cần năng lượng giúp đỡ là nhiều khủng bố. Nhưng đối lập xúc tích ra Linh Anh tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Lăng Hàn bắt đầu đẩy kiếm mang, kim cương thể, lôi đình thể về phía Linh Anh, tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng vạn nhất trong tương lai Linh Anh thật sẽ ly thể, như vậy hắn muốn cho Linh Anh của mình nắm giữ năng lực mạnh nhất. Hắn khắc ý chí võ đạo lên tiên quả, đây là đồ vật của bản thân hắn, hoàn toàn như một tờ giấy trắng, có thể mặc hắn viết. Rất nhanh, trên da tiên quả xuất hiện vô số mạch văn. Lăng Hàn lạc ấn tất cả sở học của hắn lên, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là hắn thứ hai, nếu một ngày kia hắn mất trí nhớ, cũng có thể từ trên Linh Anh tìm về võ đạo của mình. Đương nhiên chỉ là võ đạo, không thể lạc ấn tính cách kinh nghiệm của hắn vào, chí ít bây giờ còn chưa được. Sau 7 ngày, trên thiên quả đã che kín mạch văn, tỏa ra khí tức viễn cổ hồng hoang, đặc biệt là bất diệt thiên kinh, chiếm cứ 99% vị trí, như quân chủ giá lâm, bất kể là tam đại thần thông, hay huyền nguyên tam thức, đều bị áp chế, không còn tính khí. Từ đó có thể nhìn ra, đẳng cấp của bất diệt thiên kinh cao cỡ nào, dù tam đại thần thông liên thủ cũng không bằng 1%. Thẻ trên tiên quả hiện ra vết rạn nứt, Linh Anh muốn xuất thế. Lăng Hàn cảm thấy chấn động toàn thân, khí thế trên người lập tức tăng cao. Linh Anh cảnh, trong đan điền, Linh Anh phá tan tiên quả, hóa thành một tiểu nhân bồng bềnh ở giữa hai linh hải, hai mắt hé mở tỏa ra kim quang óng ánh, như một vị chiến thần. Lăng Hàn nhẹ nhàng nháy mắt, Linh Anh cũng nháy mắt theo, oanh, một ánh kiếm đánh ra, thiên địa linh khí lập tức bổ trợ, tăng uy lực lên gấp trăm lần. Bước vào Linh Anh, sẽ không còn là tiên hoa xúc động thiên địa linh khí bổ trợ sức chiến đấu, mà là Linh Anh. Mà Linh Anh của Lăng Hàn dung hợp 10 đóa tiên hoa, uy lực tuyệt không phải trồng chất đơn giản như vậy. Linh Anh tầng 1 nhưng chiến hóa thần 9 tinh tuyệt không có vấn đề. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Chuyện này rất khó mà tin nổi. Phải biết cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó khăn, kiếp trước bọn người kiếm đế ở thiên nhân cảnh cũng chỉ có thể vượt qua khoảng 10 tinh, mà Lăng Hàn tuy vẫn chưa trở lại thiên nhân cảnh, hiện tại chỉ là Linh Anh mà thôi, nhưng sức chiến đấu vượt qua gần như 30 tinh, ai biết cũng sẽ tê cả da đầu. Đương nhiên, đây là tình huống sức chiến đấu của hắn toàn mở. Gocchuyenaudio.com Như vận dụng tam đại thần thông, hoặc hai môn thần thông phối hợp huyền nguyên tam thức nhưng coi như không dùng thần thông và huyền nguyên tam thức, chỉ là kiếm mang và sức chiến đấu cơ sở, giết Linh Anh 20 tinh là tuyệt không có vấn đề. Đối thủ của Lăng Hàn, đã không phải thiên kiêu cùng thế hệ, mà là một đời tráng niên. Oanh, hắc tháp cũng chấn động mạnh, từng cái hồ lớn đột nhiên xuất hiện, giữa bầu trời có thác nước buông xuống, cảnh tượng khó mà tin nổi. Người đột phá Linh Anh tầng thứ 2 mở ra, tiểu tháp xuất hiện nói, cách chương.